Đào trước sinh xuân, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lúc ấy lộng lấy Tiêu Khiển dùng mộ trạm ấm giọng nói, hắn không có để chính mình lúc trước nói là nghĩ tổ kiến thương đội, thực tế là chuẩn bị luyện binh. Từ Trung Nguyên đến Tây Vực, đường xá xa xôi, trên đường cũng không thông báo gặp được bao nhiêu giặc cướp. Mộ trạm đem chính mình huấn luyện ra ám vệ nhóm đều đặt ở trong thương đội, mượn bán dạo danh nghĩa, kỳ thực tiến hành tác chiến huấn luyện. Bất quá tại Tây Vực thứ không đáng tiền, ở kinh thành lại có thể mua lấy giá tiền rất lớn, mộ trạm nuôi quân cũng muốn tiền, này thương đội cũng kiêm chức làm sinh ý, Thẩm Trước nghiêng đầu nghi ngờ nhìn xem biểu ca ngươi nuôi thương đội chính là vì kiếm tiền. Mộ trạm nhìn sắc trời một chút, đưa nàng kéo, chủ yếu là vì luyện binh, Thẩm Trước kinh ngạc trừng to mắt, nàng che miệng nói. Biểu ca ngươi còn có tư binh, mộ vương phủ có tư binh không kỳ quái. Bắc Đình nơi này quân đội đều là mộ vương phủ tư binh, có thể mộ vương phủ tư binh cùng biểu ca tư binh là hai việc khác nhau, biểu ca thế mà có thể ở kinh thành nuôi tư binh. Mộ trạm mỉm cười, những tư binh này trước đó là mẫu thân thay ta nuôi. Cố gia có thể duy trì mấy trăm năm vinh quang, ngoại trừ dựa vào văn danh, đồng thời cũng có vũ lực duy trì. Chỉ là cố gia bồi dưỡng tư binh cũng liền đủ hộ vệ gia tộc thôi, giao đấu đánh trận là không được. Nhưng là cố vương phi gả cho Trấn Bắc vương sau lại khác biệt, người khác sẽ không nuôi quân, mộ gia còn sẽ không nuôi quân sao? Cố vương phi cũng không có giấu giếm Trấn Bắc vương, nàng ngay thẳng nói mình sống không lâu, chỉ sợ không nhìn thấy nhi tử lớn lên, nàng muốn vì nhi tử lưu chút át chủ bài. Trấn Bắc vương đối với người khác lạnh tâm lạnh phổi, có thể đối cố vương phi là thật tâm yêu thương, nàng muốn cho nhi tử lưu át chủ bài, Trấn Bắc vương liền thật từ Bắc Đình điều một chi ám vệ tới. Bất quá cố vương phi suy nghĩ nhiều lo ngại, cũng không từ Bắc Đình cho nhi tử tuyển tư binh. Bắc Đình những cái kia phủ binh đều là gia tộc tại Bắc Đình sinh sôi mấy trăm năm, cành lá rậm rạp đại gia tộc, ai không có thất cô bát di. Cố vương phi trực tiếp từ kinh thành phụ cận phủ binh bên trong cho nhi tử tuyển mấy hộ nhân ra. Cũng là này lại đại lương đối phủ binh quản chế lỏng lẻo, rất nhiều phủ binh đều trở nên cùng nông hộ không sai biệt lắm, chỉ là không có nông hộ thân phận thôi. Cố vương phi thuận lợi thông qua cố gia giao thiệp, trước cho nhi tử chuyển vài trăm người tới. Trải qua hơn 10 năm kinh doanh, hiện tại mộ trạm trong tay tinh binh đều nắm chắc ngàn người. Đây cũng là lúc trước mộ trạm muốn chết độn rời xa kinh thành lực lượng sở tại, hắn kiếp trước cũng dựa vào mẫu thân lưu cho mình chuẩn bị ở sau, cuối cùng leo lên chí tôn chi vị. Đời này mộ trạm bởi vì cùng Thẩm Trước thành thân, liền không có giả chết ý nghĩ, hắn cũng không hối hận vì yêu yêu từ bỏ ý tưởng này. Yêu yêu có thể lưu tại bên cạnh mình so cái gì đều trọng yếu. Cũng may mắn lúc trước tiểu cô nương tới trước tìm chính mình, nhưng hắn có đưa nàng giữ ở bên người ý nghĩ, không phải mặc nàng gả cho người khác, việc khác sau có thể sẽ hối hận cả một đời a. Mộ trạm thần sắc ôn nhu nhìn xem trong ngực kiều nhân nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không biết mình kiếp trước, hoàn toàn chính xác hối hận cả một đời, vậy sẽ hắn thân nhân hoàn toàn không có. Duy nhất có thể để cho nội tâm của hắn có sóng chấn động liền là yêu yêu, đáng tiếc hắn nghĩ hết biện pháp đều không thể lưu lại biểu muội tính mệnh. Thẩm Trước sợ hãi thán phục nghe biểu ca hơi hợt lời nói. Biểu ca ngươi quá lợi hại, thế mà có thể đem ám vệ phát triển được tốt như vậy. Trong lòng nàng càng phát ra nghi hoặc, đã gì cùng biểu ca đều đem hết thảy đều tính tới, biểu ca đều có ám vệ bảo hộ, hắn vì sao kiếp trước muốn chết sớm đâu. Mộ trạm đưa tay sờ lên nàng khuôn mặt nhỏ. Xác định trên mặt nàng vẫn là ấm ấm lời nói, tiếp tục mang theo nàng tại vườn hoa tản bộ. Lợi hại nhất không phải là yêu yêu sao? Ta, Thẩm Trước nghiêng đầu không hiểu nhìn qua biểu ca, nàng có cái gì lợi hại? Lúc trước không phải ngươi nhường A Nương cho ta làm ám vệ sao? Mộ trạm buồn cười nói. Ngươi cũng quên rồi, Thẩm Trước mặt mũi tràn đầy mê mang, nàng lúc nào nói qua loại này lời nói xuông rồi. Nuôi ám vệ nếu là tốt như vậy nuôi. Nàng kiếp trước sớm nuôi tới một đám, đánh ngã chính Tiêu Nghị thượng vị. Tiêu Nghị đều là lên làm Trấn Quốc công sau mới bắt đầu nuôi ám vệ. Bất quá, Thẩm Trước nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lấy chính mình kiếp trước còn nhỏ não tàn trình độ, làm không tốt thật nói qua loại lời này. Gì cùng biểu ca đối với mình cũng là chân ái, lấy bọn hắn tinh minh như vậy người, nghe được chính mình nói loại này kỳ quái lời nói, đều không có hoài nghi mình chúng ta. Thẩm Trước còn không biết chính mình sớm bị cố vương phi cùng mộ trạm hoài nghi tới, bọn hắn cũng không phải hoài nghi nàng chúng ta, chỉ là hoài nghi cô nương này thức tỉnh túc huệ, bất quá về sau nhìn xem nàng mơ hồ trình độ, hai người đánh giá nàng cho dù có túc huệ, cũng nhiều lắm là đã thức tỉnh một nửa, bản thân vẫn là một tiểu nha đầu. Mộ Trạm thích xem nhất yêu yêu này mơ hồ hồn nhiên bộ dáng, hắn nín cười mang nàng hướng trong phòng đi. Ta những cái kia thương đội thiên nam địa bắc đều đi, ngươi về sau muốn cái gì mới lạ vật phẩm đều nói với bọn hắn sẽ thay ngươi tìm đến. Thẩm Trước bước chân dừng lại. Biểu ca, bọn hắn có thể tìm được dấu hoa hồng sao? Mộ Trạm nhíu mày hỏi. Dấu hoa hồng, là dược liệu sao? Thẩm Trước nói, là sản xuất từ Tây vực dược liệu, phơi khô sau cánh hoa là một tia. Nàng cùng Mộ Trạm miêu tả dấu hoa hồng bộ dáng, nàng nhớ kỹ kiếp trước từng nghe người nói, dấu hoa hồng có thể chỉ không mang thai không dục. Nàng không xác định thuyết pháp này là thật là giả, có thể ẩn nấp hoa hồng có mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả là mọi người đều biết, nếu như thương đội có thể tìm tới mà nói, nàng có thể dùng dấu hoa hồng pha trà uống. Đời này nàng không muốn vì sinh con không dứt uống thuốc, nhưng nàng không bài xích bình thường ăn uống ăn lót dạ phẩm, những này đối với mình thân thể cũng có chỗ tốt. Mộ Trạm hỏi, người muốn loại dược liệu này làm cái gì? Thẩm Trước nói, này hoa có mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả, ta muốn làm đến uống. Mộ Trạm chau mày, dược tính không rõ đồ vật sao có thể ăn bậy. Bất quá hắn cũng không có một tiếng cự tuyệt thê tử đề nghị. Ta trước phái người đi nhìn xem, nếu như xác định dân bản xứ đều phục dụng loại dược liệu này, cái kia có thể cầm về thử nhìn một chút, nhưng cũng không thể lập tức ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trước gặp biểu ca nguyện ý để cho người ta đi tìm, đã rất thỏa mãn, nàng cũng sẽ không để người cầm về liền ăn, tối thiểu muốn thử nghiệm một đoạn thời gian lại nói, ai biết nơi này dấu hoa hồng có phải hay không nàng kiếp trước cái chủng loại kia. Thẩm Trước cùng Mộ Trạm bên tản bộ bên nói chuyện phiếm, vợ chồng hai người ngọt ngào lộ rõ trên mặt, Đỗ thị cùng Mộ gia mấy cái tiểu nương tử hâm mộ nhìn qua này đối phu thê, thế tử cùng thế tử phu nhân thật sự là ân ái. Đỗ thị đối hôn nhân đã không có bất luận cái gì ảo tưởng. Mộ gia tiểu nương tử nhóm vẫn là hy vọng ngày sau tìm tốt vì người phu tế, các nàng yêu cầu cũng không cao, tương lai vì người phu tế có thể có đại huynh một nửa là đủ rồi. Thẩm Trước cùng Mộ Trạm thành thân trước một đêm, Thẩm Trước đến Bắc Đình sau lần thứ nhất đi ra trấn Bắc Vương phủ người, nàng dĩ nhiên không phải đi tản bộ, mà là đi Mộ gia biệt viện ở tạm một đêm, ngày mai nàng lại ở chỗ này xuất giá. Lúc đầu Phúc Lộc huyện chủ muốn để Thẩm Trước tại nhà mình xuất giá, bất quá Mộ Trạm không có đáp ứng. Coi như ở tại nơi này cách vương phủ không xa biệt viện, Mộ Trạm đều không yên lòng, buổi tối vẫn là hầu ở thê tử bên người, hắn lại thế nào khả năng để thê tử ở tại trong nhà người khác. Thẩm Trước nhìn thấy biểu ca đã thay đổi ngủ áo, tư thái khoan thai ngồi trên giường đảo chính mình du ký, không khỏi có chút đau đầu. Biểu ca, ta liền ở một đêm bên trên mà thôi, sẽ không xảy ra chuyện. Mộ Trạm để sách xuống ấm giọng hỏi, yêu yêu không thích ta cùng ngươi. Đối diện dâng tấu chương ca ôn nhu mỉm cười mắt đen, Thẩm Trước ấp a ấp úng nói. Cũng không phải không thích, liền là ai nhà vợ chồng thành thân trước còn ở chung. Mộ Trạm nói, chúng ta đã là vợ chồng. Bắc Đình còn không phải địa bàn của mình, hắn nơi nào yên tâm đi thê tử một người nhét vào địa phương xa lạ, vãn nhất nàng xảy ra chuyện gì, hắn làm sao bây giờ. Hắn đối Thẩm Trước ngoắc ngoắc tay, Thẩm Trước vô ý thức ôm đến biểu ca trong ngực. Thế nhưng là ngày mai mọi người nếu là nhìn thấy ngươi từ nơi này ra, không phải muốn cười lời nói chúng ta sao? Mà lại ngươi ngày mai còn muốn sáng sớm, ngủ ở nơi này bắt đầu từ ngày mai đến thì càng sớm, thân thể ngươi chịu nổi sao? Mộ Trạm nhẹ nhàng cười một tiếng, ta sáng sớm ngày mai điểm rời đi, sẽ không để cho ngoại nhân biết ta hôm nay ở chỗ này. Bắc Đình bên này hôn lễ cũng là trạng vạng tối tổ chức, nhưng tiệc cưới từ buổi sáng lại bắt đầu. Trấn Bắc Vương cho nhi tử lại tổ chức một lần hôn lễ liền là muốn đem nhi tử giới thiệu cho Bắc Đình rất nhiều tướng lĩnh, cho nên Mộ Trạm ngày mai rất sớm ra gặp khách, nếu như hắn còn muốn tranh tai mắt của người, như vậy lên thời gian thì càng sớm, Thẩm Trước lo lắng hắn buổi tối ngủ không ngon. Mộ Trạm chấp lên của nàng tay, hôn đầu ngón tay của nàng. Thân thể ta không có việc gì, không có gì so ngươi an nguy quan trọng hơn. Thẩm Trước nghe được tâm hoa đoá đoá, chủ động tiến lên hôn biểu ca môi mỏng. Biểu ca ngươi thật tốt, Mộ Trạm vỗ nhẹ lưng của nàng, nghỉ ngơi đi, đoạn thời gian trước còn thật thích cùng với nàng nồng nhiệt, những ngày này lại thủ lễ không ít, gần nhất hai người thân cận đều là lướt qua liền thôi. Tốt, Thẩm Trước ghé vào biểu ca trong ngực âm thầm buồn cười, trước đó chính mình hảo ý không cùng hắn quá thân cận, hắn còn không lĩnh tình, hiện tại hối hận đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Trạm ôm trong ngực Nguyễn Ngọc ôn hương, trong lòng âm thầm thở dài. Thời gian làm sao sống đến chậm như vậy? Yêu yêu khi nào có thể tròn 16 tuổi? Cách Thẩm Trước tròn 16 tuổi thời gian còn rất xa xôi, Nhưng ngày thứ hai lại rất nhanh liền đến. Ngày thứ hai rạng sáng, Thẩm Trước cảm giác chính mình cũng không ngủ bên trên bao lâu, liền mơ hồ cảm giác người bên cạnh động tĩnh, nàng mơ mơ màng màng kêu một tiếng. Biểu ca, Mộ Trạm vừa mới đứng dậy, nghe được Yêu Yêu buồn ngủ mông lung thanh âm, hắn nhẹ nhàng lên tiếng. Ta tại, Yêu Yêu ngủ tiếp một hồi, Thẩm Trước cũng chính là gọi hắn một tiếng, kêu xong về sau lại ngủ tiếp đi. Mộ Trạm nghe nàng đều đều tiếng hít thở, cười khẽ, đứng dậy đi ra phòng ngủ, phân phó trực đêm nha hoàn không nên quá sớm đánh thức cô nương. Lần này hôn lễ cùng kinh thành không đồng dạng, kinh thành là Thẩm gia, Vương phủ hai bên đồng thời tiến hành, hôm nay hôn lễ chỉ ở Mộ Vương phủ, Mộ Trạm phải thật sớm đứng dậy, Thẩm Trước lại không cần, nàng sử dụng hết ăn trưa sau lại bắt đầu rửa mặt mặc quần áo cũng không muộn. Thẩm Trước lần thứ nhất thành thân tâm tính coi như bình tĩnh, lần thứ hai thành thân lại có chút đứng ngồi không yên, nàng dùng qua đồ ăn sáng, nhìn xem sáng tỏ bầu trời trong xanh, quay đầu hướng hạ nhân nói. Bắt đầu trước rửa mặt đi, Đình Diệp nói, cô nương, thời gian còn sớm đâu, Thẩm Trước ngồi trở lại trong phòng, dù sao chúng ta cũng không có việc gì, trước trang điểm. Nàng cũng không rõ ràng Bắc Đình bên này tập tục, vạn nhất buổi chiều không kịp trang điểm làm sao bây giờ. Không phải làm trò cười sao, bọn nha hoàn cũng cảm thấy buổi chiều thay y phục trang điểm quá muộn, cô nương nguyện ý sớm, mọi người liền bận rộn mở. Thẩm Trước quyết định không thể nghi ngờ có dự kiến trước, nàng vừa hóa xong trang, đeo lên tán hoa, đang chuẩn bị mặc vào một nửa cưới phục thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận vui cười thanh. Thế tử phu nhân ở sao? Thẩm Trước kinh ngạc nhìn qua đột nhiên xuất hiện trong phòng thiếu nữ, những này không phải nàng vừa tới Bắc Đình lúc gặp phải những cái kia tiểu cô nương sao? Các nàng sao lại tới đây? Những cái kia tiểu cô nương kinh diễm nhìn qua Thẩm Trước, các nàng biết thế tử phu nhân rất đẹp, thế nhưng là không nghĩ tới thịnh trang thế tử phu nhân thế mà đẹp như vậy, một người nói với Thẩm Trước. Là Phúc Lộc huyện chủ để chúng ta tới, nói là một hồi có người tới đón tân nương, cũng không thể nhường thế tử thuận thuận lợi lợi đem tân nương tiếp đi. Cách chương.